Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 689. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Nhiếp Khôn Minh hiểu rõ, người ta còn mời cháu làm phù dâu cho Lạc Xuân Mai, thật thú vị. Lạc Di liếc mắt. Trong mắt ông ta cháu chỉ là một người vô danh, kêu thì đến ngay, đuổi thì đi liền, nhưng mà cháu cũng không quen với tật xấu của bọn họ. Cô không có hứng thú làm phù dâu, cho dù chính miệng giáo sư Francis mời, cũng bị cô từ chối không một chút do dự. Lý do cô ghét Lạc Xuân Mai, dám nói trực tiếp như vậy, đã khiến cho giáo sư Francis kinh ngạc. Nhiếp Khôn Minh giờ khóc giờ cười, tính tình này cũng thật là nóng nảy. Giáo sư Francis không nói gì sao? Lạc Di nhún vai, cháu đã nói những chuyện vớ vẩn về mối thù kết oán, nhưng giáo sư Francis trầm mặc, không nói gì nữa. Nhiếp Khôn Minh cười ha ha, nhưng cháu vẫn phải tham dự hôn lễ cùng Tiêu Thanh Bình. Đó là hai chuyện khác nhau. Trong lòng Lạc Di hơi đê, a, o động, sẽ không có nguy hiểm chứ? Không có, Lạc Di cười vui vẻ nói, vậy cháu đi xem náo nhiệt. Lúc này Nhiếp Khôn Minh mới nhớ tới mục đích chính của chuyến đi này. Khi nào thì có kết quả nghiên cứu? Lạc Di đảo mắt, vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm. Cái này rất khó, chủ yếu là khó khăn về phương diện vật liệu. Bác biết cháu học máy tính và vật lý. Vấn đề vật liệu MP3 lần trước là do Tiêu Thanh Bình giúp cháu giải quyết. Nhưng em không thể lần nào cũng dựa vào anh ấy được. Nhiếp Khôn Minh nhìn cô thật lâu, lại muốn chơi cái gì? Cho nên... Lạc Di bày ra bộ dạng tôi ngốc quá, bây giờ phải làm sao? Học thức của cháu không đủ, còn cần tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Nhiếp Khôn Minh không nói nên lời, người khác đưa ra yêu cầu đều cẩn thận từng ly từng tí, chỉ có cô, có rất nhiều thủ đoạn. Vẫn muốn ra nước ngoài du học à, cháu làm cho bản thân cháu sao? Lạc Di trừng to mắt, hùng hồn nói, là vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học của đất nước, càng vì sự phồn vinh giàu mạnh của Tổ quốc. Mà cống hiến cho đất nước. Thành thật mà nói, không chỉ vì tiền đồ cá nhân thì sự lựa chọn tốt nhất là ở lại trường làm giáo viên. Nếu cô muốn ở lại trường, chỉ là chuyện trong tích tắc. Viết mấy bài luận văn quan trọng, tùy tiện học tiến sĩ, đánh giá chức danh nghề nghiệp, chịu đựng làm giáo sư vài năm, sẽ có địa vị xã hội, có tiền có thể diện, được mọi người tôn trọng, còn có thể thu nạp được một lượng lớn học sinh giỏi nhất ở Trung Hoa, nhân mạch tài nguyên đều có. Còn vô cùng nhàn nhã. Đối với cá nhân cháu mà nói, là con đường an nhàn nhất, tiết kiệm sức lực, thể diện nhất. Nghe cô nói như vậy, Nhiếp Khôn Minh cũng cảm thấy cô phải chịu thiệt thòi. À, không đúng, thế nào ông ấy cũng bị cô lừa gạt. Cũng không phải là không cho cháu đi ra ngoài, cái này có thể thương lượng câu thông, nhưng trong tay cháu có một đống chuyện phải làm sao bây giờ. Lạc Di ném ra một quyển ghi chép, Nhiếp Khôn Minh lật, khóe miệng co rút. Nội dung vô cùng đơn giản, đặt mục tiêu nghiên cứu khoa học cho các bộ, ngành, mỗi năm ra một thành quả. Cô chỉ ra phương hướng, chọn dự án, các nhân viên phụ trách làm việc theo ý tưởng của cô. Cô ở nước ngoài điều khiển trong nước từ xa, mỗi năm nghỉ hè trở về một chuyến, để đưa ra các cuộc họp thường niên, đưa ra các hạng mục năm sau. Có chút giống xếp quan liêu, vẻ mặt Lạc Di sao cũng được. Ai có bản lĩnh thì người đó làm, ta không ngại nhường. Họ cho rằng những ý tưởng về tương lai rất đơn giản sao? Sản phẩm thế hệ đầu tiên quan trọng nhất đã ra mắt, việc thêm các sửa đổi và cải tiến vào khuôn khổ này có khó khăn như thế nào? Nhiếp Khôn Minh có chút đau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa trẻ xấu xa này, có khó khăn thì tìm tới ông ấy, hoàn toàn mặc kệ chuyện này có nằm trong tầm kiểm soát của ông ấy hay không. Đứa trẻ xấu xa, bình thường trong lòng bác đều mắng cháu như vậy. Lạc Di kêu to một cách khoa trương. Bác Nhiếp, cháu tôn trọng coi bác là trưởng bối, bác lại coi cháu là đứa trẻ hư. Cách trương.